Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện của cô Cố Tử Thần đều biết. Ba tôi vừa mới nói với tôi, Cố Tử Thần giải thích không muốn Kiều Tịch Hoàn lại lãng phí thời gian trên người anh. Vậy anh nói với ông ấy như thế nào? Tôi nói tùy ông ấy. Anh, Kiều Tịch Hoàn tức chết, Cố Tử Thần đã rời đi. Anh không biết mục đích hiện tại là gì, dĩ nhiên anh sẽ không nhấc đá đập chân mình. Kiều Tịch Hoàn, cô gái này rõ ràng là lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt. Buổi tối, sau cơm chiều, mọi người trở về phòng. Kiều Tịch Hoàn lại bị Cố Diệu gọi đến thư phòng. Kiều Tịch Hoàn rất ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt Cố Diệu chờ ông mở miệng. Bà nghĩ rồi, con muốn vào công ty cũng được thôi. Cố Diệu nói một cách gọn gàng dứt khoát. Kiều Tịch Hoàn cười sán lạn. Cảm ơn ba, con đừng mừng vội, vào công ty ba sẽ sắp xếp cho con ở bộ phận kế hoạch, chủ yếu là liên quan đến dự án của Diêm Tiên Sinh và công ty Hoàn Vũ, nếu như con có thể đoạt được kế hoạch đó, con sẽ được chọn ở lại công ty giúp ba. Dĩ nhiên, nếu như không được thì an phận ở nhà dạy con. Dạ ba, con sẽ cố gắng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Khoảnh khắc ấy, cô vui vẻ xuất phát từ đáy lòng. Đây là bước đầu tiên cô bước vào Cố Thị, cũng là bước đầu để cô giao phong chính diện với Tề Lăng Phong. Cô dĩ nhiên phải nắm chặt cơ hội tốt này. Thứ hai tuần sau đi làm, trở về thông báo với Tử Thần đi. Được, Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi thư phòng, gặp phải Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn nhìn thấy cô từ thư phòng đi ra, sắc mặt hơi biến đổi. Khi bước chân hai người đối diện nhau, Cố Tử Hàn hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn, cô rốt cuộc muốn làm cái gì, cách anh càng gần mà thôi. Kiều Tịch Hoàn hồn nhiên nói. Cố Tử Hàn hung hăng nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên, trở lại phòng của mình. Cảm giác bị người ta nắm mũi dẫn đi thật không tốt phải không, Cố Tử Hàn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, anh đã đối đãi với Kiều Tịch Hoàn như vậy, bây giờ cô chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng, tâm tình rất vui vẻ, nhìn gương mặt như cá chết của Cố Tử Thần cũng không cảm thấy khó chịu, còn chủ động đến khoe khoang nói. Thứ hai tuần sau, tôi đi làm rồi. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn cô một giây. Cô đang khoe khoang, Cố đại thiếu cũng biết đùa, trẻ nhỏ dễ dậy nha. Kiều Tịch Hoàn cười hết sức khoa trương, sắc mặt Cố Tử Thần trầm xuống, không thể không cảm thán, cảm giác đã lâu rồi. Kiều Tịch Hoàn cầm áo ngủ, rất vui vẻ chạy vào trong phòng tắm. Thời điểm tắm rửa tựa hồ nghe được tiếng hát ở bên trong vọng ra. Giọng hát của Kiều Tịch Hoàn thật không dám khen tặng. Cố Tử Thần hoàn hồn, môi mỏng nhếch lên, cái gì gọi là cảm giác đã lâu, cách chương.